Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, khảo cứu đảng nhóm thần thông quảng đại. Đại đa số người xem phim chỉ là xem hết liền điểm góc trên bên phải gạch chéo đóng lại thối lui ra khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là có chút phát sốt đảng, tò mò tìm kiếm lên trong phim ảnh những cái kia xe sang trọng tin tức. Nhất là tại Micro Cinema về sau, Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương video ngắn tài khoản ban bố mới đồng thời, Asme. Bên trong vừa vặn liền đã hỏi tới rất nhiều người đều hiếu kỳ xe sang trọng lai lịch vấn đề. Đây cũng là một cái phía sau màn ngoài lề. Dương Hàm không có cự tuyệt, Ôn Thiến Thiến đem cái này lôi cuốn vấn đề xếp vào kỳ này vấn đáp bên trong tới. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không có đem Trương Khang Thành tin tức để lộ ra đến. Hắn chỉ là có giữ lại đáp lại, xe không là của ta. Lúc ấy kế hoạch quay bộ kịch này thời điểm, kịch bản trên cũng không có thuê loại cấp bậc này siêu tốc độ chạy kế hoạch. Chỉ là đang cùng bằng hữu mượn xe thời điểm, bằng hữu sai lầm, Dương Hàm cái này kẻ ra đời biết, di chuyển công chúng chú ý tiêu điểm phương pháp tốt nhất liền là chế tạo ra mới lôi cuốn chủ đề. Hắn còn cười ném ra một cái khác, không muốn người biết ngoài lề. Trên thực tế, chúng ta nguyên bản an bài cho Vương Đa Ngư, chỉ là một chút bị đổi mới. Làm được rất đẹp xe cũ kỹ, tương đối có khí chàng, cũng rất phù hợp kịch bản phát triển. Dù sao, hiện tại mọi người cũng đang thảo luận nha. Nói trong hiện thực đều không có đắt như vậy siêu tốc độ chạy thuê. Nhưng ai biết, ta cùng ta bằng hữu kia lúc nói, hắn liền lý giải sai, cho là ta là muốn quay phim làm phô trương, liền gọi người đem hắn nhất có phô trương mấy chiếc xe đưa tới. Cái này trong lúc vô hình trang 13 là lợi hại nhất. Xem hết cái này kỳ, Asme. Đám fan hâm mộ tại bình luận khu nhà rãnh. Dương lão sư ở đâu ra phú hào bằng hữu? 4 bỏ 5 lên 100 triệu một cái đội xe nói mượn liền mượn. Dương Hàm người bạn này sẽ không là Vương Đa Ngư bản cá à? Cảm giác cái này phú hào ca mới thật sự là kẻ có tiền. Nói không chừng thật là Vương Đa Ngư nguyên hình. Dương lão sư, ngài người bạn này còn thiếu bằng hữu sao? Ta có thể đi theo làm tùy tùng hỗ trợ dò xét. Mỹ Hảo hiểu lầm, ta hy vọng Phú Hào ca có thể hiểu lầm ta một chút. Bất quá, đây vẫn chỉ là đám fan hâm mộ phản ứng. Cái video này rất nhanh cũng bị truyền phát ra ngoài. Khảo cứu đảng nhóm sau khi xem xong, liền càng thêm hưng phấn. Bọn hắn liền như bị điên, muốn lật ra Dương Hàm nói người bạn này tin tức. Rất hiển nhiên, trên Internet là tra không đến bất luận cái gì tin tức. Dù sao, Trương Khang Thành cũng là rất điệu thấp một người. Hắn mặc dù trốn không thoát nhân vật công chúng thân phận đặc tính, nhưng hắn cũng chưa từng có mở qua những cái kia xe thể thao rêu rao qua phố. Một cái duy nhất có thể tại trên mạng tra được thư ngỏ hơi thở, liền là hắn nhất thường ngồi chống đạn cấp bậc xe thương vụ. Chiếc xe kia cũng giá trị ngàn vạn, nhưng cùng xe thể thao trên cơ bản cũng trèo không lên quan hệ thế nào. Dù sao, kẻ có tiền đều rất tiếc mệnh. Trương Khang Thành đi ra ngoài đều muốn mang mấy cái bảo tiêu. Càng không khả năng giống Dương Hàm như thế có thể tùy tâm sở dục tự mình lái xe. Vì lẽ đó, Trương Khang Thành cấp cho Dương Hàm những này xe thể thao, chỉ có thể coi là hắn đồ cất giữ. Ngẫu nhiên trong nhà mình mở vừa mở, tự nhiên không ai có thể tra đạt được bọn nó tin tức tương quan. Nhưng khảo cứu đảng cũng không phải đơn thuần anh hùng bàn phím. Trong đó cũng có một số người thần thông quảng đại, có thể tiếp xúc đến một chút chân chính phú nhị đại bằng hữu. Trải qua bọn hắn không ngừng cố gắng xuống, còn thật sự có một chút tin tức bị tìm được. Chiếc kia trắng đen xen kẽ lớn khăn, bản thân tại toàn thế giới liền không có mấy chiếc, mà vừa vặn Trương Khang Thành năm đó lúc mua, nó ở trong nước siêu tốc độ chạy trong vòng còn đưa tới không nhỏ oanh động. Bằng hữu của ta nói nếu như chiếc này lớn khan thật là 5 năm trước bị trở về nước chiếc kia. Nó người mua hẳn là Vi Thôi lão bản Trương Khang Thành. Cái kia khảo cứu đảng còn phơi ra theo bằng hữu nơi đó lấy được lớn khan bị vận trả lại. Tại hải quan bị mở dương kiểm tra thực hư ảnh chụp. Có thể lấy được dạng này một tấm hình. Bằng hữu của hắn năng lực tuyệt đối không nhỏ. Nhưng có phải thật vậy hay không Trương Khang Thành xe? Ai cũng không có cách nào cho ra một cái khẳng định kết luận. Chỉ là tổng hợp nhiều cái tình huống đến xem. Trương Khang Thành là Dương Hàm vị kia phú hào bằng hữu khả năng còn là rất lớn. Bởi vì Trương Khang Thành mua được hơn 60 triệu siêu tốc độ chảy. Đồng thời cũng có vốn liếng này bỏ được tùy tiện cấp cho bằng hữu. Nhưng Trương Khang Thành cùng Dương Hàm có cái gì nguồn gốc? Rất không có khả năng a. Một cái là Việt tỉnh nhà giàu nhất, thương nghiệp cự ngạc, một cái chỉ là phổ phổ thông thông ca sĩ. Nhiều lắm là xem như một cái nhỏ giải trí quản lý công ty lão bản. Bọn hắn có thể kéo tới trên quan hệ thế nào đâu. Vấn đề này, Dương Hàm là sẽ không làm đáp lại. Mà lại, cái này khảo cứu tin tức cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Cũng không có cái gì truyền thông chú ý. Vì lẽ đó, Dương Hàm thậm chí đều chú ý không đến vấn đề này. Nó nhất định quấy nhiễu khảo cứu đảng nhóm cực kỳ lâu. Thẳng đến, Hello Mr. Billionaire, Hoành không xuất thế về sau. Dương Nhược Y cũng có muốn bắt đầu báo danh đi học. Một suy nghĩ đâm vào bận rộn lớp 11 học tập bên trong. Thiêu đốt calorie của ta, bài hát này cho Phong Chi thiếu nữ, tổ hợp mang tới nhiệt độ. Dương Nhược Y liền không có không đi hưởng thụ. Rất nhiều thương diễn đều cần các đội hữu đi đi. Rất nhiều tiết mục thu. Chỉ cần không phải an bài ở cuối tuần, Dương Nhược Y cũng hoàn toàn như trước đây vắng mặt. Khán giả tuy có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có quá so đo. Dù sao, thiêu đốt calorie của ta, linh hồn nhân vật Lâm Thu Đồng Đồng Hài mỗi lần đều có mặt. Có nàng là cả bài hát rót vào linh hồn. Có hay không Dương Nhược Y cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là Dương Nhược Y đám fan hâm mộ cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn cảm thấy Tiểu Y muội muội nếu không phải là bởi vì đáng chết việc học. Nàng đã sớm đại hồng đại tử, nhưng bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Dương Hàm quyết đoán. Có thể bỏ qua danh lợi, để nữ nhi tại nàng cần muốn trưởng thành giai đoạn có thời gian đi học tập. Cái này là rất khó đến một cái cách làm, đặc biệt là hắn đối công ty cái khác nghệ nhân cũng đối xử như nhau. Đường Văn Phi cũng tương tự không có vì duy trì mình tại Hello Mr. Billionaire bên trong thu. Hoẹt đại lượng chú ý mà liều mạng mệnh làm việc, nàng cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ trở về sân trường. Đương nhiên, Dương Nhược Y trở về sân trường về sau, nàng cũng không có an phận xuống tới. Nguyên khí tràn đầy thiếu nữ cùng tiểu đồng bọn gặp mặt. Bắt đầu thương lượng lên một cái tiểu kế vạch. Đoạn thời gian trước quá bận rộn. Nếu không phải thất tỷ tỷ nói. Ta đều quên chúng ta 206 túc xá một năm tròn ngày kỷ niệm đều qua. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ngồi ở trường học thao trường bên cạnh. Tiếc nuối nói. Ngươi nói, ta muốn hay không tổ chức một chút. Chính là chúng ta bốn cái tìm cái thời gian tụ họp một chút. Tốt, Đường Văn Phi không có ý kiến gì. Lúc nào đâu, Thu Đồng tỷ bên kia còn tốt. Ta chỗ này đều có hành trình của nàng biểu. Có thể thấy được nàng lúc nào có rảnh. Nhưng thất tỷ tỷ lại không được. Nàng hiện tại cùng tổ đang quay hí. Có chút thân bất do kỷ. Dương Nhược Y nói, thất tỷ tỷ bây giờ tại chụp cái gì hí? Đường Văn Phi tò mò hỏi, giống như chụp chính là một cái chiến tranh kịch a. Ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn hình của nàng, giống như điều kiện rất khổ, thường xuyên muốn bẩn thỉu, đầu tóc đầy bụi. Dương Nhược Y nói, chiến tranh hí a, ta còn không có chụp qua chiến tranh hí. Đường Văn Phi cười nói, cùng tổ quay phim xác thực là như vậy, thường xuyên loay hoay hơn mấy tháng đều không rảnh nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta đi nàng quay phim địa phương nhìn nàng một cái. À, cái này có thể có. Tiếp qua mấy cái tuần lễ liền là Quốc Khánh, Trung Thu, chúng ta đều có thể nghỉ. Sau đó Phong Chi thiếu nữ bên kia cũng không phải mỗi ngày đều có hoạt động đến. Ta nhớ được là có 2-3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nói là cho mọi người về đi dò thám thân. Dương Nhược Y ánh mắt sáng lên. Cao Hưng nói, chúng ta mỗi ngày trong nhà, không cần thăm người thân. Thu Đồng tỷ ba ba mụ mụ thường xuyên đi công tác. Nàng cũng không trở về nhà. Vừa vặn chúng ta có thể cùng đi xem nhìn Thất tỷ tỷ. Đúng thế, cũng có thể đi nhìn một chút các nàng chiến tranh hí là thế nào chụp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.